Chương 4 Đại chiến người gà. Tăng thủ thôn có hơn 100 hộ dân, vậy là tìm ai để nhận nhiệm vụ phi kiếm đây? Đáp án đây: đầu tiên là thợ rèn, kế đến là trưởng thôn. Đương nhiên, nếu như ngươi tìm thầy thuốc xin vũ khí, người ta có giao bầu đó. Chốt là giao bầu chưa chắc bay được, mà cho dù có thể bay được cũng chưa chắc có ai chịu loại phong cách đó. Thử nghĩ một chút, một người dẫm lên giao bầu bay lượn tự do trên bầu trời, không cẩn thận một cái rắc rắc ngón chân cái không còn, bay một vòng xuống nhìn lại chỉ còn bàn chân không. Mà đây là nhầm vào người da dày thịt béo mà nói đó. Không có. Trưởng thôn vung tay một cái, rõ ràng rất tiêu sái, rất tàn nhẫn, hù đép mấy người chơi đang tràn đầy ánh sao chớp chớp trong mắt. Về phần thợ rèn, nhiệm vụ thì không có, nhưng mà người ta có bén kiếm. Có điều lại là kiếm vũ đao, không chỉ nghe tên nghe rất ngầu, mà giá cả cũng phải chăng, 1 lượng vàng. Khi mọi người nhao nhao bài lui, một anh công tử nghiến răng dầm chăng đập 1 lượng vàng thợ rèn. Trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, anh công tử cầm kiếm gỗ đeo và khóc. Hắn bi thiết hỏi thợ rèn: ông chú A, có thể trả lại hàng không? Hàng bán miễn trả lại. Bất quá, ông chú thợ rèn nói rất mềm mỏng: ta có nghiệp vụ thu mua binh khí bị vứt bỏ. Kiếm này đẹp. Anh công tử nghe xong, mặt không còn chút máu, cầm kiếm gỗ đeo lẹo đa lẹo đẻo bước ra cửa. Lúc này mới thấy mọi người không có tâm đồng tình tới cỡ nào, nheo nheo túm anh công tử thảm tuyệt nhan nhan này lại hỏi: anh bạn sao vậy? Bất quá cũng còn đỡ, anh công tử này là một người thành thật. Nước mắt nước mũi tèm lem đáp: đây là bệnh khí, không phải là. Nhưng mà chúng ta không có ô trang bị bệnh khí á. Mọi người ngay cả vấn đề này cũng không buông tha anh công tử. Anh công tử lắc đầu đáp lại: có thể cầm trên tay mà chặt, nhưng mà hệ thống nhắc nhở bởi vì không có linh khí nên không thể trang bị. À, toàn bộ mọi người minh bạch, nguyên lai trang bị chỉ có thể trang bị những thứ có linh khí. Minh bạch xong thì mọi người ca bài ca chim cút, lưu lại anh công tử đơn độc trong gió ai oán. 100 vạn mà mua phải cái thứ rác rưởi như vậy. Từ lúc này mới thấy trò chơi này không có phúc hậu, không có nhân đạo đến phi thường. Toàn thôn hơn 300 thôn dân, vậy mà không có cái nhiệm vụ nào để đọc. Trên đường, đường hoa đi, tiếng than thở một vùng. Chỉ thấy một người chơi là chán hán, ôm chặt đùi tiên sinh trường tư thục, đau khổ cầu xin: tiên sinh, cái kia có không? Tiên sinh trông về phía xa, thanh âm trầm thấp. Cái kia thật không có. Kiều Đoạn ra vẻ quen thuộc ghê. Đường Hoa lắc lắc đầu, đi về hướng thứ hai, có thể lấy được phi kiếm. Không sai, trừ bỏ nhiệm vụ ra, cần trang bị thì tìm ai lấy? Đương nhiên là tiền quái vật. Bốt thì ta chọc không nổi. Nhưng con gà, con vịt, con ngỗng, con lợn vẫn là còn có thể mà. Hử, chưa nghe qua thường xuyên có người đánh gà con ở tăng tụ thôn mà rớt ra thần khí sao? Đường Hoa múa may nắm tay dùng kẽm xông vào đàn gà, nhưng rất nhanh hắn hô: mẹ ơi! Một câu cấp tốc chạy trối chết trở về. Nguyên lai gà này không phải gà thường mà là gà chọi. Phải, còn là gà chọi hung mạnh nhất thiên hạ ở Lỗ Tây Nguyên Thành, địa khu Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, khu Trung Quốc. Loại gà trống này cơ ngực phát đạt, cổ dài chân cao, lông đuôi nhọn cao, thân thể anh tuấn uy vũ. Chuyện chiến Bắc Hàn thà chết không chịu nhục. Nhưng gà dù sao cũng là gà, sao có thể đấu cùng người đây? Mấu chốt ở chỗ là tụi gà này chơi quần công, không phải cái loại một chọi một đàn mà là cái loại một đàn chọi một tên. Đường Hoa vừa mới đến trước mặt đàn gà, lập tức có 10 con gà bay ra dàn hàng theo bên trên, chính giữa, bên dưới. Hơn nữa được cũng đã chuẩn bị. Nếu không phải Đường Hoa mắt sáng não nhanh, thân thể khỏe, xoay người chạy trối chết đúng lúc, phỏng chân sớm đã tán thân giữa biển gà. Bên trong khu an toàn có một bạn hữu, lòng còn khiếp sợ vỗ vỗ vai Đường Hoa, giơ ngón cái lên tán thưởng. Lợi hại á, vừa leo ra 50 tên, trở về được có một mình ngươi. Đường Hoa vài cái, thở vẻ chính mình cũng chưa hết hoảng hôn. Xem ta. Trong lúc đang nói chuyện thì thấy một tên hán tử leo ra khỏi khu an toàn. Một con gà chọi quắt mắt phạch phạch leo thẳng đến hai mắt của hán tử. Hán tử không nhanh không chậm, trong miệng hét lớn một tiếng: yêu nghiệt, đỡ phép chú. À, xin lỗi, là yêu nghiệt đỡ cái xẻng. Hai tay moi ra một cây xẻng gỗ dài ba thước, một chiêu hoành tẻo thiên quân bổ ra. Chỉ thấy con gà chọi kia đập cánh rên thảm một tiếng, văng vào giữa đống gà. Hiển nhiên là bị thương rất nặng, đi hay ở chỉ trong một đám nữ thôi. Nhưng nói thì chậm, sự thì nhanh, đàn gà xúc động phẫn nộ xông lên. 30 con gà chọi lấy thế nhanh như xiết đánh, nháy mắt bao phủ hán tử. Một cụm ánh sáng trắng, đàn gà tản đi, chỉ lưu lại cây xiềng gỗ nghiêng trên mặt đất như chứng minh nơi này đã từng phát sinh một trận chiến người gà kịch liệt nhất trong lịch sử loài người. Mọi người trong khu an toàn lặng lẽ kéo biệt anh hùng. Các huynh đệ, các tỷ muội đi xét nhà liều mạng cùng chúng nó. Một vị trường phu oai nghiêm đứng trên tảng đá lớn tiếng hò hét kích tình. À, là nhầm nữa, là một ông chú đáng khinh. Trong nhất thời, mọi người tỉnh ngộ, nhao nhao vọt vào trong thôn cướp sạch vũ khí. Đã thấy thảm kịch, Đường Hoa cũng không cam lòng yếu thế, vọt đến một nhà dân quát hỏi NPC nữ thôn dân: nắp nồi đâu? Bị cường đạo cướp đi rồi. Người kia khiếp đảm hồi đáp: chạy cán bộ đâu rồi? Đường Hoa lật tìm không có kết quả, ép hỏi lần nữa: bị cường đạo cướp đi rồi. Ta ít đảm người này hạ thủ danh thực. Đường Hoa bắt đất dĩ đi ra khỏi nhà chăn. Đột nhiên bên người Đường Hoa thổi qua một luồng gió mát. Một chị gái vọt vào nhà chăn quát: nắp nồi đâu? Trong lòng Đường Hoa căng bằng rất nhiều. Nguyên lai còn có người chậm tay chậm chân hơn mình, mặc dù nàng là một người con gái. Hoa đứng trên đồi cao nhìn xem bi kịch trong thôn. Ngàn tên người chơi vèo vèo ra ra mấy nhà dân, giống như một đàn kiến căn cù đang đi tìm thực vật. Đệt, nơi nào còn chưa bị cướp sạch đây? Đường Hoa nhìn ngang ngói dọc, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trung ương thôn có một ngôi nhà tranh lớn, nãy giờ không có ai ra vào. Wow, hắn còn có gieo phay. Nghĩ đến đây, Đường Hoa dùng cả năm chi xong xuống đồi phi nước đại đến phía nhà tranh. Đường Hoa cúi đầu xong cuồng lên, gặp người đụng người, gặp chó đụng chó, chạy tới trước nhà tranh, chân cũng không ngừng, trực tiếp xông vào lớn tiếng quát: nắp nồi, chạy cán bột, đưa đây một thứ hai tổ, mau! Như dừng lại, ba mươi mấy ánh mắt thuần khiết cùng nhau rơi vào người Đường Hoa. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Đường Hoa chạy xuống. Đây không phải nhà dân, đây là trường tư thục. Thầy giáo có ri mém hai bên nhìn Đường Hoa một cái, quỳ nghiêm hạ lệnh: ngồi xuống. Vâng. Đường Hoa ngoan ngoãn ngồi đến chỗ trống nơi góc vắng. Nói đến, sợ nhất chính là người nào, tuyệt đối không phải là mẹ của hắn, mà là thầy giáo. Ở thời đại mà giáo viên xem học trò là du côn, còn học trò xem giáo viên là lưu manh, thì vì sao Đường Hoa lại sợ thầy giáo như vậy? Đây là bởi vì khi mà Đường Hoa còn tiểu học đã có một thầy giáo chân chính, một thầy giáo đã qua đời. Còn vì thời điểm đó, mấy đời trước nhà hắn có cổ sắc khá nặng, cho nên Đường Hoa có chút khác biệt so với người khác. Hắn tôn trọng giáo viên, cho dù giáo viên lưu manh, hắn cùng nguyện ý tôn kính. Có lẽ bởi vì Đường Hoa cẩn thận rằng thầy giáo kia là vì bọn hắn mà mệt chết